Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2103, đệ 2102 chương. Hài tử, ngươi thế nào? Úc Nhưng La lo lắng mà nhìn nàng. Tư Mã U Nguyệt lắc lắc quăng ngã đau cánh tay. Triệu Úc Nhưng La cười cười, nói, nương, ta không có việc gì, vừa rồi va chạm nhưng thật ra làm các nàng từ lần đầu gặp mặt cảm xúc chung hòa hoãn lại đây. Úc Nhưng La nhìn Tư Mã U Nguyệt ánh mắt vẫn như cũ từ ái, bất quá không có vừa rồi xúc động cùng không lý trí. Hài tử, ngươi như thế nào đến nơi đây tới? Úc Nhưng La không nghĩ tới chính mình còn có thể tại sinh thời nhìn thấy chính mình nữ nhi. Ông ngoại nói cho ta ngươi ở chỗ này, ta vừa lúc đi ngang qua, liền tới nhìn xem ngươi. Tư Mã U Nguyệt giải thích nói, ngươi như thế nào sẽ? Úc Nhưng La không thể tin được, lúc này mới qua 100 nhiều năm, nàng liền có năng lực đi đến nơi này tới. Nương, ta biết ngươi có rất nhiều sự tình muốn hỏi ta, nhưng là hiện tại ta trước đi lên tiếp một người, một cái ngươi nhất muốn gặp người. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi là nói? Úc Nhưng La nhìn nàng, kích động rồi lại không thể tin được, hắn ở nhân giới, sao có thể đến nơi đây tới? Lúc này nàng mới nhớ tới, Tư Mã U Nguyệt thế nhưng là hồn thể. Chẳng lẽ nói nàng đã, chính là, Tư Mã U Nguyệt không chờ nàng hỏi ra khẩu cũng đã lên rồi. Nàng nhìn đỉnh đầu, từ bị nhốt ở nơi này sau nàng liền không có nâng quá mức. Bởi vì nàng biết, nàng là không có cơ hội rời đi. Trước kia nàng cũng cảm thấy không sao cả, không có ái nhân cùng hài tử. Nàng ở chỗ này cùng ở bên ngoài lại có cái gì khác nhau? Cho nên nàng không ngẩng đầu, không nhìn qua lộ, không nghĩ đi ra ngoài sự tình. Chính là hiện tại sự tình hoàn toàn không giống nhau. Nàng nữ nhi xuất hiện ở nàng trước mắt, nàng ái người cũng có thể đến nơi đây tới. Nàng sinh hoạt tựa hồ lại có hy vọng. Nàng có thật nhiều nói muốn hỏi nàng. Nàng muốn biết mấy năm nay bọn họ quá đến thế nào, muốn biết bọn họ là như thế nào đến quỷ giới tới, cũng muốn biết các nàng rốt cuộc như thế nào đi vào nơi này tới. Nàng bức thiết muốn biết bọn họ hết thảy. Nàng càng muốn biết đến là, trong chốc lát hắn có phải hay không thật sự sẽ từ phía trên xuống dưới. Này nghe tới quá không thể tưởng tượng. Nàng trong lòng vẫn là không thể tin. Quả nhiên, Tư Mã U Nguyệt trở về thời điểm vẫn như cũ chỉ có nàng một người. Úc Nhưng La đáy lòng có chút thất vọng, bất quá nàng lập tức thu hồi này đó cảm xúc. Tuy rằng không thể nhìn thấy hắn trong lòng khó chịu, nhưng là có thể nhìn thấy chính mình nữ nhi cũng là thực tốt. Tư Mã U Nguyệt đình ổn, thấy được nàng đáy mắt dây lát lướt qua mất mát, cười, nếu là người khác, nàng khả năng còn sẽ trêu chọc một phen mới có thể làm cho bọn họ gặp mặt. Bất quá hiện tại đối mặt chính là chính mình mẫu thân. Nàng luyến tiếc xem nàng thất vọng khổ sở, cho nên, nàng chiều Úc Nhưng La cười cười, đem Tư Mã Lưu Hiên cùng Vu Lăng Vũ từ linh hồn trong tháp kêu lên. Tư Mã Lưu Hiên vừa ra tới, Úc Nhưng La liền ngốc, thẳng tắp mà nhìn hắn, chưa ngữ nước mắt trước Lưu. Nhưng La, Lưu Hiên, Tư Mã U Nguyệt nhìn đến hai người kích động mà không biết nói cái gì bộ dáng. Đối Tư Mã Lưu Hiên nói, cha, ta cùng Lăng Vũ đi vào trước, ta sẽ làm tiểu linh tử che chắn bên ngoài. Dứt lời, nàng lôi kéo Vu Lăng Vũ vào linh hồn trong tháp. Vu Lăng Vũ đối nàng phản ứng có điểm kinh ngạc, ngươi liền không hiếu kỳ cha mẹ ngươi nói gì đó, tò mò à? Nhưng là cha mẹ tách ra lâu như vậy, lại bị nhiều như vậy khổ. Hiện tại tái kiến, tự nhiên sẽ có rất nhiều lời nói tưởng nói. Chúng ta nếu là ở bên ngoài, cha mẹ sẽ ngượng ngùng, phóng không khai, có chút lời nói liền sẽ không nói. Tư Mã U Nguyệt nói, nói nữa, những lời này đó liền tính không nghe, cũng có thể đoán được là cái gì. Chúng ta liền không cần đi đương cái kia bóng đèn. Ân, dù sao loại chuyện này hắn cũng không có hứng thú. Lăng Vũ, ta tương đối tò mò là nơi này hỏa thuộc tính. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi chú ý tới không có, chúng ta xuống dưới thời điểm, những cái đó dung nham chủ động cho ta nhường đường. Ân, chú ý tới, sẽ chủ động nhường đường. Thuyết minh này đó dung nham có chính mình ý thức, chúng nó ở sợ hãi tiểu tước tước. Chính là tình huống như thế nào hả? Dung nham sẽ sinh ra chính mình ý thức. Tư Mã U Nguyệt nói, hơn nữa, bà ngoại sẽ không gạt ta. Nàng nói ông ngoại có tới cấp nương xử lý quá. Ông ngoại hẳn là liền tới quá. Nhưng là ngươi cũng thấy rồi, nương tình huống thật không tốt. Ngươi là cảm thấy dung nham phía dưới có thứ gì? Ta cũng không biết. Nhưng là nếu đều đến nơi đây tới, tổng muốn tra cái đến tột cùng. Tư Mã U Nguyệt nói, nơi này xác thật có thứ gì. Xích Diễm thanh âm đột nhiên vang lên. Cái này làm cho Tư Mã U Nguyệt rất là cao hứng. Thánh quân các lần đó sự tình, làm nàng cơ hồ chết đi. Sở hữu thú thú đều hôn mê bất tỉnh. Xích Diễm càng là ở lúc ấy lại lần nữa đã chịu đòn nghiêm trọng. Tuy rằng mặt sau hắn tỉnh lại, nhưng là đại bộ phận thời gian đều là ở ngủ say. Nhiều năm như vậy, chính là Tư Mã U Nguyệt cũng chưa cùng hắn nói thượng nói mấy câu. Xích Diễm, ngươi tỉnh, nàng vui sướng hỏi. Ân, Xích Diễm thân ảnh ở bọn họ trước mặt xuất hiện. Tuấn giật mặt còn có chút tái nhợt, mặc dù là dưỡng nhiều năm như vậy, mặc dù là có thanh y ở, hắn vẫn như cũ không có hoàn toàn khang phục. Ngươi thế nào? Tư Mã U Nguyệt đau lòng lại áy náy nhìn hắn, đã khôi phục hơn phân nửa. Xích Diễm chiều nàng khẽ cười cười, muốn cho nàng không cần áy náy. Trên thế giới này có thể làm hắn lộ ra miệng cười tới, cũng chỉ có nàng. Ngươi vừa rồi nói, nơi này đích xác có thứ gì, là cảm ứng được cái gì? Vu Lăng Vũ hỏi, ở dung nham phía dưới, có thứ gì, cách khá xa, lại có thứ gì trở ngại, cho nên thấy không rõ. Xích Diễm trả lời, nói, cái kia đồ vật đối với ngươi có trợ giúp có phải hay không? Tư Mã U Nguyệt hỏi, hẳn là. Nhưng là có thể có bao nhiêu đại trợ giúp, liền phải cụ thể nhìn. Xích Diễm hiện tại trong lòng cũng không đế. Vậy thừa dịp cha cùng nương nói chuyện thời điểm, chúng ta đi xuống nhìn xem monster. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi quyết định liền hảo. Vu Lăng Vũ đối này đó cũng chưa ý kiến. Tư Mã U Nguyệt mang theo Vu Lăng Vũ cùng Xích Diễm đi ra ngoài. Tư Mã Lưu Hiên cùng Úc Nhưng La lúc này đã bình tĩnh rất nhiều. Hai người cách phong ấn tương đối mà ngồi, nói mấy năm nay sự tình. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt ra tới, hai người đều đứng lên. Cha, nương, Xích Diễm nói phía dưới có cái gì? Chúng ta muốn đi xuống nhìn xem monster. Các ngươi tiếp tục. Không cần lý ta. Tư Mã U Nguyệt giải thích chính mình ra tới nguyên nhân. Từ từ, Úc Nhưng La gọi lại nàng. Nơi này đồ vật không phải là nhỏ, các ngươi phải cẩn thận một chút. Nương ngươi biết? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Ta tuy rằng không biết cụ thể là cái gì, nhưng là ta biết nó là khi nào bắt đầu. Úc Nhưng La nói, năm đó thanh hồn thay đổi trấn áp phong ấn, ngươi ông ngoại tới vì ta chống đỡ nổi lên này phiến không gian. Khi đó nơi này còn không có như vậy nhiệt. Chính là qua không bao lâu, nơi này liền thay đổi, giống như đột nhiên tới cái thứ gì, đem nơi này hoàn cảnh đều thay đổi. Dung nham thường xuyên phun trào, độ ấm cũng bay lên rất nhiều, nhưng là ta không có phát hiện có thứ gì tới, cho nên ta hoài nghi là nơi này sinh thành. Hết chương.